Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. Cho phép ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Bạch Sách thân thể từ trên trời giáng xuống, làm Bạch Sách rơi vào hai cái người bên cạnh cự đại chiến hạm phế tích trên lúc. Hai người này đồng thời vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía Bạch Sách. Tựa hồ hai người kia đều phi thường kinh ngạc Bạch Sách đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên, đây là lời nói nhảm. Liền cái này hiện ở loại tình huống này, đừng nói đột nhiên xuất hiện một cái người, chính là đột nhiên xuất hiện con chó, hai người kia đều sẽ dọa cho giật mình. Mà hai người kia đối với Bạch Sách thân phận, tự nhiên đều là vô cùng quan tâm. Bạch Sách y phục sớm đổi thành phía trước Bạch Mộng giao cho Bạch Sách mua món đó. Chiến sĩ tổng bộ sở phát chiến huấn phục, Bạch Sách sớm không được. Dù sao đương thời đó thuộc về cùng Liệt Thanh cùng nhau phạm tội. Bởi vì Bạch Sách cũng động thủ, cho nên Bạch Sách không được nói xin lỗi. Cơ bản trên cũng sẽ bị trục xuất chiến sĩ phân bộ. Tự nhiên Bạch Sách cũng sẽ không mặc nữa chiến sĩ phân bộ y phục. Phía trước chưa thấy qua dáng vẻ cô gái này, Bạch Sách hiện tại cũng chứng kiến. Nói như thế nào đây, Bạch Sách không quá hội hình dung một người nữ nhân xinh đẹp. Như muốn phải cái kia người làm so sánh lời nói, đó chính là cùng Bạch Mộng Giao giống nhau xinh đẹp người. Chỉ bất quá cùng Bạch Mộng Giao cái kia chủng thiếu nữ bất đồng chính là, trước mặt người nữ nhân này càng nhiều hơn chính là thành thục mỹ. Đỏ thắm mặt trứng ngỗng, da thịt trắng noản nhẵn nhụi, trước trán thanh tú phát tựa hồ bởi vì lúc trước chiến đấu mà có chút mất trật tự. Cái kia truyền thần động nhân đôi mắt, hiện tại tựa hồ bởi vì Bạch Sách đột nhiên xuất hiện trở nên có chút khẩn trương. Bạch Sách biết nữ tử này đang khẩn trương cái gì, tức thì cũng là khoát tay chặn lại nói: đừng sợ, ta với ngươi là một phe. Bạch Sách nói xong về sau, bất kể là nữ tử này vẫn là trung niên nam tử kia đều là ngẩn ra. Hiện tại hai người kia hẳn là nhất không nghĩ ra là vì sao nơi đây hội xuất hiện một cái như vậy mạc danh kỳ diệu, không có bất kỳ thân phận nam tử. Đương nhiên, cái này không được là trọng yếu nhất. Quan trọng là, người này đến đây lúc nào? Vì sao phía trước hội không có cảm giác được người này? Hơn nữa, người này thực lực, Bạch Sách không biết hai người kia trong đầu đến cùng nhớ lại nhiều thiếu sự tình. Bạch Sách vừa mới chuẩn bị nói, trung niên nam tử kia ở phục hồi tinh thần lại sau liền phốc thử một tiếng bật cười. Ngược lại không phải là cười nhạt, càng giống như là loại tâm tình này đột nhiên trầm tĩnh lại nói: ta tưởng cái kia tôn giả đây, đột nhiên xuất hiện ở thân ta bên cạnh, ta lại không hề phát hiện. Tổng cộng là một cái tứ tinh phổ thông vũ linh gia hỏa. Ngoặc kép chấm chấm. Là nơi này dân bản xứ, dân bản địa. Trung niên nam tử này lắc đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc suy đoán: ngươi là Xích Hồng hạm đội nhân chứ? Bạch Sách trước xác định một cái, một hồi có thể đừng đánh lầm người. Trung niên nam tử này ngẩn ra, theo sau mang theo tiếu dung gật đầu nói: lợi hại mà, nơi này dân bản xứ dĩ nhiên có nghe nói qua Xích Hồng hạm đội. Bạch Sách mặt không thay đổi, hai tay giữ tại cùng nhau, xoa bóp chỉ về sau, liền từ cao chỗ nhảy xuống. Một bên hướng trung niên nam tử kia đi, một bên mặt không chút thay đổi nói: vậy không có nhận lầm người. Mà trung niên nam tử này sững sờ hạ về sau, giễu cợt nói: hắc, có ý tứ, nhìn ngươi cái biểu tình này, nhìn ngươi cái giọng nói này, ngươi nghĩ làm sao? Đang ở Bạch Sách chuẩn bị xuất thủ một sát na này, đột nhiên đại địa điên cuồng chấn động. Mà Bạch Sách sau lưng truyền đến nàng kia nghiêm ngặt tiếng quát nói: né tránh. Bạch Sách sững sờ, vẻ mặt mộng bức quay đầu nhìn lại lúc, đã nhìn không thấy cô gái kia thân ảnh, chứng kiến chính là một đoàn cực kỳ chói mắt thanh quang. đã ở này lúc, đoàn thanh quang này bên trong, trong nháy mắt xuất hiện một đạo lệ gọi, chính là này chủng loại lại tựa như phượng hoàng cái kia chủng lệ tiếng kêu. Cái này một giọng nói bạch sách nghe được về sau, không biết vì sao, tâm lý có điểm hoang mang, mà làm bạch sách quay đầu đang nhìn người đàn ông trung niên kia lúc. Người đàn ông trung niên kia biểu tình biến được mê ly lên, hoàn toàn lăng tại chỗ. Cũng liền ở này lúc, ở bạch sách đỉnh đầu trên đột nhiên xuất hiện một con cự đại như khai bình khổng tước một dạng loài chim, toàn thân thanh sắc lưu quang, tốt không được xinh đẹp. Nơi này là Thanh Loan Tôn Hoàng thủ hạ chính là vị diện. Cái này chỉ cực kỳ xinh đẹp thần điểu, tuy là bạch sách chưa từng thấy, thế nhưng nói vậy, phải là Thanh Loan thần điểu. Cái này chỉ Thanh Loan thần điểu nhất xuất hiện, liền lập tức mang theo cái kia chói tai, loạn nhân tâm thần lệ tiếng kêu theo thiên không đập xuống. Ở nơi này chỉ Thanh Loan thần điểu lập tức phải phủ đầu đập chúng trung niên nam tử này thời điểm. Trung niên nam tử này đột nhiên tinh thần, nhếch miệng lên, nhìn bạch sách sau lưng cô gái kia vẻ mặt cười quỷ nói. Hắc hắc, lừa gạt ngươi. Một giây kế tiếp, trung niên nam tử này toàn thân cũng nổi lên kim quang. Tay trên xuất hiện nhất cái trường thương màu vàng óng, chợt hướng cái kia trời cao Thanh Loan thần điểu đâm tới. Chỉ bất quá, đang ở này lúc, cái kia chỉ Thanh Loan thần điểu hóa thành hơn 10 đạo thanh quang, lập tức phân tán, theo về sau, cái này hơn 10 đạo thanh quang, tựa như lao lung một dạng, trong nháy mắt đem trung niên nam tử này cho vây khốn. Lúc này người đàn ông trung niên khi nhìn đến trước mặt cảnh tượng này về sau, cũng là ngẩn ra, tức giận nói, muốn vây khốn ta, nằm mơ đi. Một đạo tiếng hổ gầm ở nơi này trong lồng giam khanh khanh vang lên. Mà theo cái này từng đạo thanh âm ở cái kia trong lồng giam vang lên, vậy bên ngoài nữ tử mặt sắc liền thảm bạch một phần. Cô gái này cắn chặt nha răng ngà đang kiên trì, thế nhưng, thoạt nhìn, lập tức sắp không kiên trì được nữa. Bạch sách đứng tại chỗ có điểm mộng. Cái này bạch sách cũng không biết tình huống gì. Bạch sách cũng không dám hỏi đây này. Cũng cảm giác cô gái này là nhất cái kéo căng cứng cung. Chỉ cần có ngoại lực một chút xíu động tĩnh, liền sẽ để cô gái này tan vỡ một dạng. Chỉ là cô gái này tựa hồ thật là sức cùng lực kiệt. Cái kia hóa thành nhà tù thanh quang đang chậm rãi biến yếu, mà trung niên nam tử kia kích thích thanh âm phách lối biến được tiếng lớn hơn. Cũng liền ở này lúc, cái này thanh y nữ tử một bên ngọc thủ khống chế được cái kia cách đó không xa lao lung, một bên hướng về phía cái kia một bên xem trò vui bạch sách khẩn yếu răng ngà nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Hắc, bạch sách cũng là ngẩn ra, cái này hiện tại chắc là lời nói nhảm chứ. Cô gái này thấy bạch sách không nói lời nào, cắn răng một cái nói, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu ta, nếu ta với ngươi đều không chết, ta cho phép ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Hắc, bạch sách sửng sốt, cái này chủng bá đạo tổng tài lời nói, không phải hẳn là nam nói cho nữ nghe sao? Mà lần này, nữ tử cũng không ở cùng bạch sách nói nhảm nhiều, con mắt lạc hướng cái kia nhanh chóng bị đánh nát lao lung. Một giây kế tiếp, nữ tử một tay đột nhiên đè lại lồng ngực của mình, theo về sau, hướng ra phía ngoài hơi hơi xé ra. Một đoàn thanh sắc quang mang xuất hiện, cái này đoàn quang mang bên trong có lấy một cái cùng vừa rồi giống nhau như đúc Thanh Loan thần điểu, bất quá, cao thấp so với vừa rồi tiểu không thiếu, mà cũng ở đây nữ tử cái này một động tác về sau. Cái kia ở trong lồng giam người đàn ông trung niên tắc thì cũng là tức giận quát. Người điên sao? Nhưng cô gái này không ở số nhiều nói. Cái này một đoàn ở trước ngực ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt hóa thành một dòng lũ lớn hướng cái kia lao lung phóng đi. Mà trung niên nam tử kia cũng là giận dữ hét, vô dụng, các ngươi chạy không ra được nơi này. nơi đây toàn bộ đều bị đóng chặt, không thể phát sinh tín hiệu cầu cứu, tối đa 3 ngày, tổng thức chiến hạm tuyệt đối lại. Thế nhưng trung niên nam tử này lời còn chưa nói hết, cái này lao lung liền bị cái này đoàn xanh sắc hồng thủy phong bế. Người đàn ông trung niên thanh âm cũng tiêu thất. Này lúc, chờ Bạch Sách trở về đầu nhìn thời điểm, cái kia thanh y nữ tử toàn thân quang mang tiêu thất. Khuôn mặt sắc thảm bạch, dùng cái kia đã đôi mắt vô thần xem hạ Bạch Sách về sau. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, phát sinh mấy thanh âm không thể nghe nói. Ngoặc kép chấm chấm, cứu ta, một giây kế tiếp. Cái này thanh y nữ tử liền vô lực nhất đầu hướng Bạch Sách cắm xuống. Hôm nay trước hết 3 chương, bất quá ta buổi trưa lên, khả năng muộn trên ngủ không được. Một hồi ăn xong cơm tối nghỉ ngơi xuống, nhìn rạng sáng có thể hay không ở viết chương 1, cố gắng hết sức. Mặt khác, bây giờ còn thiếu 5 chương. Mặt khác cảm tạ AYZ lỗi bạn đọc mỗi ngày khen thưởng. Cảm tạ tương đương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.